Lê Tuyền đến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Vlog. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Kỷ Camburi trở lại. Khi Thành Thiên Bích phát hiện Tùng Hạ nửa đêm nằm trên giường không ngủ mà đang tu luyện, rốt cuộc không đứng nhìn được nữa, hắn bật đèn ngủ, vỗ vài cái vào mặt Tùng Hạ. Tùng Hạ mở choàng mắt. Thiên Bích, sao vậy? Hơn 3 giờ rồi, anh còn không đi ngủ đi. Tôi không buồn ngủ lắm. Nói bậy, mắt anh đỏ rồi, mau đi ngủ. Tùng Hạ cười cười, tôi quả thật có hơi nóng vội, chỉ vài ngày vậy thôi, cậu cứ mặc kệ tôi đi. Lúc đột phá cấp 2, anh cần 10 đến 20 tiếng liên tục, không được ngủ. Lúc đó là lúc anh cần thể lực nhất, tôi không thể để đến lúc anh lại xảy ra sai lầm được, cho nên mấy ngày tới anh nhất định phải nghỉ ngơi thật khỏe. Thành Thiên Bích bổ sung, anh biết rõ thể lực mình không tốt chứ. Đến lúc đó, anh không thể dùng năng lượng để bổ sung thể lực, chỉ có thể dựa vào bản thân mà chống đỡ. Hắn từng trải qua thăng cấp, biết quá trình sẽ tiêu hao thể năng nhiều đến thế nào. Ngay cả hắn cũng phải khổ sở chịu đựng, huống chi là Tùng Hạ. Tùng Hạ nét mặt giật mình. Đúng nhỉ, tôi suýt thì quên mất. Thành Thiên Bích vuốt vuốt tóc cậu. Đã đến lúc này rồi, thì không cần gấp gáp một hai ngày này làm gì, cứ thận trọng đi tiếp. Tùng Hạ ôm lấy cổ hắn, cười nói, tôi biết rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Thành Thiên Bích cúi xuống, nhẹ nhàng hôn xuống môi cậu, sau đó ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng. Ngủ đi. Tùng Hạ ôm hông hắn. Thiên Bích, đến lúc đó cậu sẽ đến dẫn đường cho tôi chứ? Còn cần phải hỏi à? Tôi từng đứng ngoài phòng thí nghiệm, xem người ta thăng cấp nhiều như vậy. Nghĩ đến lúc là tôi ở trong đó, người khác vây xem, tôi liền cảm giác không được tự nhiên. Bởi vì tuy không nhìn được, nhưng tôi biết bên ngoài có người, tôi sợ mình không thể tập trung tinh lực. Vậy chúng ta không đến phòng thí nghiệm đó. Hả? Vậy thì đi đâu? Đổi phòng kính khác hả? Không, ở đây, trong phòng chúng ta. Tùng Hạ kinh ngạc. Trong phòng mà, có được không? Được, lúc thăng cấp, tôi cũng chỉ dùng một chốn ở tạm. Ở đâu không phải mấu chốt, chỗ nào khiến anh cảm thấy thoải mái rất quan trọng. Yên tâm, tôi sẽ cùng anh. Tùng Hạ cười. Được, thế thì ở đây. Tùng Hạ ngửi mùi hương ấm áp thuộc về Thành Thiên Bích, cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh. 4 ngày sau, Tùng Hạ tới điểm giới hạn. Tầm quan trọng của chuyện này không thể nghi ngờ. Tùng Hạ thăng cấp có ý nghĩa năng lượng của cậu sẽ tăng lên và tận dụng chúng chuẩn xác hơn. Có thể nói không chút khoa trương rằng sự thăng cấp của Tùng Hạ sẽ làm tăng cường sức chiến đấu của tập thể trên diện rộng. Bởi vậy, một ngày này, ngay cả Tùng Chấn Trung sắp tiếp đãi chuyên gia Moscow cũng tranh thủ thời gian chạy đến đây trước khi Tùng Hạ bắt đầu. Anh nắm tay Tùng Hạ, trinh trọng nói. Tiểu Hạ, chú chỉ có duy nhất một người thân là cháu nhất định phải cẩn thận. Tùng Hạ cười. Chú cứ yên tâm, cháu cảm thấy không thành vấn đề. Tùng Chấn Trung nắm tay cậu thật chặt. Đi thôi, chú và cháu đến phòng thí nghiệm. Tùng Hạ cười khì khì. Chú! Cháu đến đây để ăn sáng, cháu không định đến phòng thí nghiệm, cháu muốn thăng cấp trong phòng mình. Cái gì? Phòng à? Tùng Chấn Trung nhìn Thành Thiên Bích. Phòng của cháu và Tiểu Thành à? Cho dù anh sớm biết quan hệ giữa cháu mình và Thành Thiên Bích, nhưng họ đều tận lực lảng tránh đề tài này, tránh để xấu hổ. Tùng Hạ có chút ngượng ngùng. Vâng, cháu cảm thấy môi trường đó khiến cháu thoải mái hơn một chút, thật ra ở đâu không quan trọng. Vậy bên chú không thể quan sát tình hình của cháu. Thành Thiên Bích nói, tôi sẽ phụ trách quan sát, nếu thật sự có chuyện gì, những người khác cũng không giúp được. Tùng Chấn Trung bất đắc dĩ. Được rồi. Liễu Phong Vũ ôm lấy bảo vai Tùng Hạ. Bọn anh chờ ở ngoài phòng hai đứa, yên tâm mà làm, bọn anh không có vấn đề gì, cậu lại càng không có vấn đề gì. Tùng Hạ giơ ngón cái cười nói, các vị yên tâm đi, ngày mai muộn một chút. Tùng Hán Tam tôi sẽ trở lại, ha ha. Liễu Phong Vũ cười đẩy mạnh cậu vào thang máy. Mọi người về tới nơi mình sống, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ sánh vai bước vào trong phòng. 4 người đều nhìn họ bằng ánh mắt hy vọng. Thành Thiên Bích đóng cửa lại, vuốt lưng Tùng Hạ. Anh đã sẵn sàng chưa? Tùng Hạ gật đầu. Bắt đầu đi. Tùng Hạ hít sâu một hơi, biến một cốc thủy tinh thành 8 hình dạng. Hao vàng sạch năng lượng trong cơ thể. Sau đó nằm xuống chiếc giường quen thuộc, nhắm hai mắt lại. Thành Thiên Bích nằm ở bên cạnh cậu. Khi cậu ngửi thấy mùi cơ thể của hắn, giống như được uống thuốc an thần, căng thẳng lập tức biến mất, còn lại là tràn đầy tự tin và chờ mong. Tùng Hạ tập trung cả tinh thần, hấp thu năng lượng Camry tự do trong trời đất. Một lần cuối cùng, từng chút một, làm đầy hạt nhân năng lượng. Tùng Hạ vốn còn lo, không biết mình có thể nằm cái là lăn ra ngủ hay không. Nhưng sự thật là sau khi chăm chú hết sức, cậu phát hiện mình rất tỉnh táo. Có thể cảm giác rõ ràng mỗi tia năng lượng bị hút vào trong cơ thể mình khi hạt nhân năng lượng đang dần dần thay đổi. Cậu cảm thấy hạt nhân năng lượng của mình đang sáng lên, đang chuẩn bị cho mình lột xác. Mà cậu biết, Hành Thiên Bích luôn nhìn cậu mỗi khi cậu vì nóng vội mà tốc độ tuần hoàn năng lượng nhanh hơn, bên tai đều có vang lên tiếng cảnh cáo nhẹ giọng của Thành Thiên Bích. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cậu không biết đã trôi qua bao lâu. Cậu cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng đói. Sức tập trung cũng bị giảm thấp rõ rệt. Cậu biết, cậu cách thời khắc mấu chốt nhất không còn xa. Đột nhiên, cậu cảm thấy vùng bụng bắt đầu nóng lên. Cậu lập tức ý thức được miếng ngọc cổ bọc ở bụng cậu đang nóng lên. Cho dù nhắm mắt, cậu cũng có thể cảm giác thấy. Căn phòng tràn đầy ánh sáng màu xanh lá, chỗ nệm bên cạnh cậu theo động tác của Thành Thiên Bích mà nhúc nhích mấy cái, cậu có thể cảm thấy sự căng thẳng của Thành Thiên Bích. Cậu muốn nói cho hắn biết mình không sao, nhưng cậu phát hiện thân thể mình không động đậy được, cũng không thể lên tiếng, cậu nhắm mắt lại. Nhìn thấy ánh sáng màu xanh lá chói mắt, cậu lại bị kéo vào trong cõi hư không quen thuộc, mệt mỏi và đói khát lập tức biến mất. Bức tường chữ phạn màu vàng lớn như cái đấu hiện ra trước mắt cậu. Cậu từng nhìn thấy nó vô số lần, từng mất ăn mất ngủ tìm kiếm tri thức có thể giúp họ từ đây, nhưng chưa bao giờ đối mặt với bức tường này. Đầu óc cậu lại rõ ràng như thế, cậu thậm chí rất dễ hiểu vài nội dung mà trước kia cậu xem không hiểu, giống như trong nháy mắt bộ não của cậu đã tiến hóa vậy. Tùng Hà cảm thấy vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Căng thẳng là vì bất luận có cố gắng thế nào, cậu đều không thể tùy tiện thoát khỏi đây như lúc trước. Nhưng hưng phấn là vì cậu biết lúc này, khả năng học tập của cậu cao cấp mấy lần trước kia. Nếu tạm thời cậu không ra được khỏi đây và cũng không tỉnh lại được, chỉ bằng nhân lúc này xem nhiều một chút, nói không chừng, chờ cậu thăng cấp thành công, mọi chuyện sẽ khôi phục về như trước. Cậu vội tìm kiếm phần nội dung ghi lại phương pháp sử dụng năng lượng, cẩn thận nghiên cứu. Lúc này, cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài, cậu không cảm thấy được bất cứ đụng chạm nào. Nhưng cậu có thể cảm thấy hạt nhân năng lượng của cậu vẫn đang hấp thu năng lượng, chỉ có điều tốc độ hết sức thông thả. Cậu nghĩ rằng, có lẽ chờ hạt nhân đầy, cậu có thể tỉnh lại. Trong tất cả phương thức cải tạo vũ khí và công cụ phòng thủ bằng năng lượng mà trước kia cậu thèm thuồng, đã lâu, song không thể có được. Và thứ cậu nghiên cứu đầu tiên, loại công cụ phòng thủ này, cần lấy ngọc phù tích trữ năng lượng làm môi giới, là thứ duy nhất cậu có hy vọng chế tạo ra. Một khi thành công, công cụ phòng thủ bằng năng lượng sẽ trở thành một bộ giáp vô hình, người mang theo nó giống như đang mặc một bộ quần áo may bằng năng lượng Camry vô sắc vô hình. Có thể chống lại cào trạch cắn xé và sức tấn công của súng đạn bình thường, một lớp áo bảo hộ bằng bông biến dị. Thêm một lớp công cụ phòng thủ bằng năng lượng chắc hẳn có thể bảo đảm trên chiến trường, đồng đội của cậu sẽ không bị thương bởi đạn lạc. Phải biết rằng, giữa chiến cuộc hỗn loạn, mức mạng vì bom và cung tên là rất thấp. Lạc đạn mới là thứ giết người lợi hại nhất. Tùng Hạ vội cẩn thận nghiên cứu phương pháp chế tạo công cụ phòng thủ bằng năng lượng. Nếu bây giờ có thể cử động, cậu thật sự hy vọng có thể tự tay thử một lần. Thuộc nằm lòng phương pháp chế tạo công cụ phòng thủ bằng năng lượng vài lần, cậu lại xem những kiến thức khác như dùng ngọc phù mang năng lượng của năm nguyên tố chế tạo ra vũ khí. Có điều, những vũ khí được miêu tả trong ngọc cổ có vẻ không hợp với họ bằng vũ khí mà Trang Nghiêu tạo ra, ít nhất nếu không thể cung cấp năng lượng không ngừng. Ngoài trừ cậu ra thì không có tác dụng lớn với những người khác. Tuy nhiên, nếu có thể dùng ngọc phù năm nguyên tố gia tăng thêm cho vũ khí, thì hoàn toàn khác, cậu cũng tốn không ít thời gian nghiên cứu phần nội dung này. Khi ở trong hư không, thời gian bất tri bất giác trôi qua, cuối cùng cậu cũng không rõ trước cuộc mình đã ở trong này bao lâu. Mấy tiếng, hay mấy ngày. Xung quanh không có bất cứ thứ gì giúp cậu nhận biết thời gian. Sau khi hưng phấn ban đầu qua đi, cậu bắt đầu cảm thấy một chút hoảng hốt. Cậu đoán Thành Thiên Bích nhất định đã sốt ruột, bởi vì chỉ sợ bây giờ cậu như người chết nằm trên giường, không có bất cứ phản ứng gì. Điều duy nhất có thể an ủi cậu là hạt nhân của cậu vẫn đang không ngừng hấp thu năng lượng Cambry. Tuy nhiên tốc độ hết sức chậm rãi, nhưng cho dù chậm rãi, song lúc này cũng sắp hoàn thành. Tung Hạ không có cách nào khác, chỉ có thể cố gắng hết sức để không làm lãng phí thời gian. Vừa xem một bể tin tức ngọc cổ để lại cho cậu, vừa chờ đợi khoảng khắc hạt nhân năng lượng thăng cấp. Lại không biết qua bao lâu, Tung Hạ đã không thể kiềm chế gân họng kêu gạo trong hư không. Nếu thực sự không thể thoát khỏi đây, cậu sẽ điên mất. Cậu đoán chú cậu và Thành Thiên Bích cũng sắp điên rồi. Hạt nhân năng lượng hấp thu năng lượng không nên chậm đến độ này chứ, hay là thời gian bên ngoài vẫn không thay đổi? Vậy rốt cuộc thì cậu phải ở trong đây đến lúc nào? Ngay khi Tung Hạ gần như sắp sụp đổ, rốt cuộc cậu đã vui mừng nghênh đón thời khắc hạt nhân tích trữ được tràn đầy một lần cuối cùng. Nguồn năng lượng khổng lồ trong nháy mắt phóng thích ra từ hạt nhân, lấp đầy toàn thân cậu. Tung Hạ rung rẩy từ trong hư không về tới hiện thực, dẫn đường cho nguồn năng lượng khổng lồ kia một lần nữa quay về hạt nhân. Sau khi quá trình này hoàn thành, hạt nhân năng lượng sẽ chính thức từ dạng tích trữ sang dạng hòa tan. Cậu nghe thấy Thành Thiên Bích đang gọi cậu, nhưng lúc này cậu không dám phân tâm, cũng không dám mở mắt. Cậu để năng lượng hành tẩu theo lộ tuyến kinh lạc, chậm rãi lôi kéo năng lượng của mình, đẩy mạnh chúng vào hạt nhân. Quá trình này không nhận phải bất cứ trở ngại gì. Hơn 90% năng lượng trong cơ thể cậu là năng lượng Cambry an toàn. Hạt nhân năng lượng tỏa ra ánh sáng 5 màu, cuối cùng chợt tắt, hấp thu tất cả năng lượng vào bên trong. Tung Hạ đột nhiên mở mắt. Tung Hạ. Thành Thiên Bích căng thẳng nhìn cậu, nét mặt như trút được gánh nặng. Tung Hạ mê mang nhìn hắn, lại nhìn chung quanh. Tất cả gương mặt cậu quen thuộc đều đang ở trước mắt, đều đang căng thẳng nhìn cậu. Tôn Chấn Trung đặt tay lên vai cậu run giọng nói. Rốt cuộc cháu cũng tỉnh rồi. Cháu... Giọng của Tung Hạ khàn khàn. Cháu sao vậy? Thành Thiên Bích nắm tay cậu thật chặt. Cậu có thể cảm giác bàn tay Thành Thiên Bích đang run chảy. 6 ngày, anh cứ như vậy, nằm 6 ngày bất động. Tung Hạ thở ra một hơi có cảm giác sống sót sau tai nạn. Liễu Phong Vũ la lên. Thằng nhóc này, suýt thì hù chết bọn anh, cứ ngủ hoài, chẳng có động tĩnh gì. Cậu mà còn không tỉnh lại, anh sẽ tát cậu đấy. Thành Thiên Bích trừng mắt hắn. Không phải anh tát rồi à? Tung Hạ theo bản năng sờ sờ mặt mình, cậu ngồi dậy. Thành Thiên Bích đỡ lưng cậu, trầm giọng nói. Rốt cuộc là sao? Anh đã gặp chuyện gì vậy? Tung Hạ nhìn hai mắt đầy tơ máu và hàm trâu lởm chởm dưới cằm của Thành Thiên Bích, trong lòng có chút áy náy. Tôi bị ngọc cổ kéo vào trong hư không, không thoát ra được. Tôi có thể cảm giác được bệnh hấp thu năng lượng, nhưng kiểu gì cũng chưa thể tỉnh lại. Hơn nữa, trong đó, tôi không cảm giác thấy thời gian. Đừng nói mọi người, tôi cũng sợ mình không thể tỉnh lại. Trang Nghiêu nói, may mà anh tỉnh lại, không thì tất cả kế hoạch của chúng tôi đều sẽ uổng phí. Đặng Tiêu hai mắt đẫm lệ nhìn cậu. Tùng ca, anh mà chết là em sẽ... Đường Nhàn Khâu vỗ vỗ đầu cậu ta. Đừng nói lung tung. Tung Hạ vội nói, nhưng lần này tôi có thu hoạch cực lớn. Tôi không biết vì sao mà sau khi tiến vào hư không, trí óc tôi trở nên hết sức minh mẫn, khả năng thấu hiểu và phân tích đều được nâng cao rất nhiều. Ở trong đó tôi đã nghiên cứu công cụ phòng thủ bằng năng lượng. Ngày mai tôi sẽ thực nghiệm. Không vội, anh cảm nhận trước đã. Sau khi đột phá cấp 2, anh có thay đổi gì? Thay đổi... Tung Hạ nói, tôi cảm giác năng lượng trong cơ thể rất dồi dào. Sau đó giống như tố chất thân thể đều được nâng cao, nhưng biến hóa quá lớn thì tôi không có cảm giác thấy. Anh thử tăng cường thị lực cho tất cả mọi người trong phòng này đi. Tất cả à? Tung Hạ nhìn thoáng qua, trong phòng này có ít nhất 8-9 người. Trước kia, cậu nhiều nhất chỉ có thể đồng thời cung cấp cho 3 người đến 5 người đã là cực hạn. Cậu siết nắm đấm, phóng thích mạnh mẽ ra năng lượng, cậu có thể nhìn thấy năng lượng thoát ra từ trong cơ thể mình. Từng luồng tiến vào cơ thể mọi người, sau đó tập trung đến thần kinh thị giác của họ. Wow! Đặng Tiêu kinh ngạc thốt lên. Nhìn mọi thứ rõ quá. Tung Hạ cũng không khỏi có nét mặt kinh ngạc. Trang Nghiêu nói, thế nào, bây giờ có cảm giác vất vả không? Tung Hạ vui vẻ nói, rốt cuộc tôi đã có thể tiếp sức đồng thời cho cả nhóm. Rất tốt, tiến bộ thứ nhất sau khi đột phá cấp 2. Trang Nghiêu ghi vào sổ tay. Anh biết không, năng lượng anh vừa phóng thích ra, tuy chúng tôi không thể cảm giác, nhưng cả căn phòng như đang bị đè nén. Chính là cảm giác này. Anh không biết áp lực từ đâu mà đến, không nhìn được, không sờ được, nhưng trái tim anh có thể cảm nhận được, đủ để thấy vào khoảng khắc thăng cấp, anh đã phóng ra bao nhiêu năng lượng khổng lồ. Bây giờ anh nhất định có rất nhiều nơi để khai thác. Chờ anh điều chỉnh tốt thì đến phòng thí nghiệm tìm tôi. Tung Hạ gật đầu, lúc này huyết dịch trong cơ thể của cậu đều đang trong trạng thái sao động, hưng phấn khó kiềm chế. Thực ra cậu không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng cậu cho rằng trạng thái hiện tại của mình không nên làm những chuyện khác, vẫn nên tỉnh táo rồi hãy làm. Mọi người lần lượt ra khỏi phòng, để lại không gian cho cậu và Thành Thiên Bích. Cửa phòng đóng lại, Thành Thiên Bích đột nhiên dùng sức ôm lấy cậu, cắn răng nói. Chết tiệt, anh làm tôi sợ muốn chết. Tung Hạ ôm lại hắn. Ngại quá, để mọi người lo lắng. Ở trong đó tôi cũng sốt ruột lắm, không nghe được gì, không thể động đậy. Tôi sợ mình mãi mãi không thoát được. Nói đến đây, cậu cảm thấy sợ hãi, giọng nói hơi nghẹn ngào. Ngộ nhỡ cậu thật sự bất tỉnh, Thành Thiên Bích sẽ ra sao, chú cậu sẽ ra sao, bạn bè của cậu sẽ ra sao. 6 ngày. Anh hôn mê 6 ngày, giống như đã. Thành Thiên Bích thở hổn hển mấy hơi, cánh tay ôm Tùng Hạ trung lên nhẹ nhẹ. Tùng Hạ xoa xoa tóc hắn. Thiên Bích, tôi xin lỗi. Thành Thiên Bích buông cậu ra, nhìn vào mắt cậu. Không cần giải thích, anh trở về là đủ rồi. Tùng Hạ cười. Tôi sẽ không chết đâu, hành trình của chúng ta còn dài. Cậu đi đến đâu, tôi nhất định sẽ đi cùng cậu. Thành Thiên Bích xoa hai má cậu. Chớ quên lời này anh nói. Cho dù tôi có đi đến đâu, anh cũng sẽ đi cùng tôi. Tôi nói được làm được. Tung Hạ ôm lấy cổ hắn, dùng sức hôn lên môi hắn. Tung Hạ nằm trong phòng nghỉ một ngày, trong lúc hai người thông thả nấu bữa tối trong bếp. Thành Thiên Bích thuật lại ba chuyện quan trọng nhất xảy ra trong mấy ngày nay cho cậu biết. Chuyện thứ nhất là tiến hành tu luyện của Trang Nghiêu và Đặng Tiêu nhanh hơn. Có lẽ một tuần nữa là có thể chuẩn bị thăng cấp, mà nhóm Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi cũng có thời gian tương đương như vậy. Họ dự định sắp xếp thời gian để phòng chuyện Tung Hạ không ứng phó nổi. Chuyện thứ hai là về chuyên gia do sở nghiên cứu Moscow phái tới. Sau khi họ hợp tác với dị nhân tiến hóa não bộ của Bắc Kinh, công tác khai thác năng nguyên kiểu mới tiến triển hết sức thuận lợi. Bằng chuyện bổ sung lẫn nhau, họ đã giải quyết rất nhiều vấn đề khó về kỹ thuật sinh sản. Năng nguyên kiểu mới tạo ra do lợi dụng năng lượng Camry tập trung vào sinh sản đã nằm trong tầm tay. Chuyện còn lại là về phía Trang Dù. Từ Ưng đã dùng văn kiện chính phủ chính thức mời dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và dị nhân tiến hóa sức mạnh não bộ của nước Mỹ đến Trung Quốc trao đổi. Và nước Mỹ cũng đã đồng ý. Họ sẽ đến đây trong vòng nửa tháng tới. Nghe thấy chuyện cuối cùng, Tung Hà nói, tôi đoán rằng họ đến đây cũng vì muốn nhân tiện thăng cấp. Không phải nhân tiện, thăng cấp mới là chuyện chính. Từ Ưng đã nói qua chuyện với Tư lệnh Tào. Tư lệnh Tào nói, nếu muốn anh hỗ trợ thăng cấp thì phải giao toàn quyền tiếp đãi người Mỹ cho Cuba. Đương nhiên, Chu Phụng Lam và Trang Du nhất định sẽ có cơ hội gặp họ. Họ khẩn cấp muốn biết hiệu quả hợp tác của Chu Phụng Lam và Iron Man. Chúng ta cũng muốn nhìn. Có điều chúng ta phải ngăn họ tiếp xúc sâu hơn. Từ Ưng đồng ý rồi à? Đồng ý. Không biết Iron Man đó là người thế nào nhỉ? Trăm ngàn lần, đừng giống Chu Phụng Lam là được. Nếu không hai người Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã thì phiền. Yên tâm, chúng ta sẽ không cho họ quá nhiều cơ hội tiếp xúc. Vậy là tốt rồi. Tùng Hà lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp thịt bò. Kho tậu hay cà ri đây nhỉ? Tôi muốn ăn cày. Không thành vấn đề, thế thì làm ma lạc. Thành Thiên Bích đặt trâu đã rửa sạch đến bên cạnh cậu, thuận tay từ sau lưng ôm hông cậu. Hôm nay có làm bánh ngọt không? Tùng Hà quay đầu lại, hôn cái chốc vào môi hắn. Cậu muốn ăn à? Ừ. Tùng Hà cười. Thích màu gì nào? Trăng ri à? Không. Làm thứ anh thích ấy. Hôm nay làm bánh ngọt chúc mừng anh thăng cấp. Cậu thích gì tôi thích nấy. Thế làm trăng ri. Thành Thiên Bích đặt đầu lên vai cậu. Lặng lặng ôm lấy cậu. Chạm môi nhẹ nhàng vào cần cổ trắng ngà của Tùng Hạ. Tùng Hạ cúi đầu thái thịt. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Hai người đều không lên tiếng. Vì chẳng ai nỡ đánh vỡ thời khắc yên tĩnh tốt đẹp này. Trang Nghiêu và Đặng Tiêu đều dừng mọi công việc và rèn luyện, chuyên tâm tu luyện. Tung Hạ không có ai có thể trao đổi nên đến phòng thí nghiệm một mình nghiên cứu công cụ phòng hộ bằng năng lượng. Cậu đã viết hết nội dung trong ngọc cổ vào giấy, thậm chí còn tạo ra một mô hình trong máy tính phân tích quy luật phân bố năng lượng và nguyên lý cơ học. Trong vòng một ngày, cậu chế tạo hơn 100 miếng ngọc phù, kiên nhẫn chế tạo, từng bước, từng bước. Sau khi đột phá cấp 2, cậu rất rõ ràng cảm giác được sự khống chế năng lượng của mình. Càng ngày càng tinh chuẩn, hiệu suất công việc được nâng cao không chỉ 5 lần. Vài ngày sau, cậu làm ra một công cụ phòng hộ loại nhỏ, to cỡ quả trứng vịt. Tuy nhìn bề ngoài thì vô sắc vô hình, nhưng cậu lại nhìn thấy rõ ràng. Tùng Hạ thử dùng dao đâm vào nó, khi đâm đến lần thứ 7 thì nó đánh vỡ. Tùng Hạ thở dài, cậu biết cường độ này không ngăn được súng đạn, nhất định phải cải biến. Sau đó cậu lại thử chế tạo mấy miếng ngọc phù nguyên tố ngũ hành. Cậu muốn thử xem nếu đưa công cụ phòng hộ cho người có cùng thuộc tính sử dụng thì hiệu quả có thể tốt hơn hay không. Trải qua thí nghiệm, cậu phát hiện tính năng phòng hộ quả thực có đôi chỗ nâng cao. Hơn nữa, công cụ còn có thể cùng các dị nhân cùng thuộc tính sinh ra một quan hệ ký sinh năng lượng kỳ diệu. Ví dụ, dùng ngọc phù năng lượng hỏa làm môi giới cho công cụ phòng hộ đặt trên người Liễu Phong Vũ thì tính năng sẽ tăng lên. Tuy Liễu Phong Vũ không thể dùng năng lượng bản thân cung ứng cho nó, song khi năng lượng trong cơ thể hắn đầy đủ, công cụ phòng hộ sẽ mạnh hơn, ngược lại thì nó sẽ yếu hơn. Sau khi phát hiện điều này, Tùng Hạ mừng trở như điên. Ở trong phòng thí nghiệm gần như mất ăn mất ngủ, lần lượt cải biến toàn bộ công cụ phòng hộ. Ít nhất trước khi đi Thanh Hải, cậu muốn chế tạo cho mỗi người trong họ một công cụ phòng hộ đạt tiêu chuẩn. Trang Yêu và Đặng Tiêu đồng thời tới điểm giới hạn, mọi người nhất trí đồng ý để họ cùng thăng cấp. Hai người đều đã tu luyện rất lâu, tỷ lệ năng lượng Camry an toàn trong cơ thể nhất định đều tương đối cao. Ít nhất Trang Yêu hẳn là không có vấn đề gì, Tùng Hạ có thể đồng thời ứng phó. Sáng hôm nay, hai người họ tiến vào bên trong căn phòng thí nghiệm mà họ từng đứng ngoài quan sát rất nhiều người kia. Họ là hai người thăng cấp cuối cùng trong nhóm. Một ngày nữa, họ sẽ trở thành tổ chức dị nhân duy nhất mà tất cả thành viên đều đã đột phá cấp 2. Danh dự và thực lực của họ đều đã được nhuộm đẫm một lớp cường điệu thật dày. Tùng Hạ vỗ bả vai hai người. Thư giãn đi, hai người nhất định sẽ thành công. Trang Nghiêu nhìn cậu. Ngộ nhỡ. Tôi nói ngồi nhở, tôi cần anh hỗ trợ. Anh không được, lén nhìn ký ức của tôi. Tùng Hạ nói, được, tôi không nhìn. Trang Nghiêu nheo mắt nhìn cậu. Tùng Hạ cười, tiểu Trang Nghiêu, tôi là người biết giữ lời. Có điều, cậu chắc hẳn biết rằng, lúc trước, trí thức và ký ức của Trang Du không phải do tôi chủ động nhìn, mà là sau khi năng lượng của tôi tiến vào cơ thể hắn, chúng tự động hiện ra trước mắt tôi. Cậu từng chứng kiến dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thăng cấp mà. Thiếu tá Thảm toàn thân bụng lửa, Diêu Tiềm Giang ngâm mình trong nước, Ngô Du như bị đóng băng. Trong thời khắc thăng cấp, mỗi dị nhân đều sẽ sinh ra năng lượng khổng lồ. Khi họ không thể khống chế hữu hiệu nguồn năng lượng đó, nó sẽ biểu hiện ra ngoài. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên biểu hiện bởi khả năng của họ, còn dị nhân tiến hóa não bộ thì thể hiện ở trí óc. Trang Du phơi bày trí óc cho tôi nhìn là do hắn không thể khống chế nó, rồi tôi mới phát hiện tôi có thể nhân cơ hội thăng cấp mà xâm nhập vào bí mật trong óc của họ, cho nên tôi chưa chắc có thể không xem. Trang Nghiêu trợn mắt nhìn cậu. Anh nói vớ vẩn nhiều quá, tôi biết hết. Cho dù anh xem, anh cũng phải vờ như không thấy. Tùng Hạ cười. Cậu nói vậy tôi sẽ hiểu rõ hơn. Trang Nghiêu nói. Tùng Hạ, tôi muốn trong quá trình thăng cấp lĩnh hội một chút những chuyện Trang Du nói, ví dụ như thấu hiểu rõ ràng hơn, tôi sẽ cảm nhận chúng. Tôi còn muốn thử khống chế nguồn năng lượng kia. Đây là một lần thể nghiệm hiếm có, tôi và giáo sư Tùng, đại tá Đường đều sẽ thử nghiệm. Cuối cùng tổng kết lại kinh nghiệm ba người chúng tôi, nhất định nhiều hơn những gì Trang Du biết. Một khi tôi xuất hiện điểm khác lạ, phải dựa vào anh. Tùng Hạ gật đầu, nhưng cậu nhất định phải cẩn thận, nếu tôi bảo cậu dừng, cậu nhất định phải dừng ngay lập tức. Được. Tùng Hạ lại nhìn Đặng Tiêu. Tiểu Đặng, không sao chứ? Yên tâm, có Tùng ca ở đây, em không sợ chút nào hết. Đặng Tiêu nhe răng cười, cậu chàng luôn dùng ánh mắt tin tưởng không chút che giấu để nhìn họ, khiến cho người ta không thể không thích đứa trẻ này. Thành Thiên Bích đứng vững bên cạnh họ. Tôi sẽ dẫn đường cho hai người, thả lỏng là được, bắt đầu đi. Tùng Hạ và Thành Thiên Bích nhìn nhau, cậu giơ ngón cái rời phòng thí nghiệm. Thành Thiên Bích ngồi xuống góc phòng chăm chú nhìn họ. Bắt đầu thăng cấp. Tùng Hạ vốn không cần canh giữ ngay bây giờ, song cậu lo lắng Trang Nghiêu trong lúc thăm dò và suy nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ, nên căn bản không dám rời khỏi khu vực này. ngay cả ăn cơm cũng kêu nhà bếp đưa đến. Không chỉ cậu, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ cũng một tấc không rời. Họ có tình cảm đồng sinh cộng tử cùng nhau, mỗi một đồng đội đều tác động đến trái tim mọi người. Cứ như vậy, một ngày một đêm, Đặng Tiêu đến thời khắc mấu chốt, sớm hơn Trang Nghiêu. Cho dù thoạt nhìn thì hơi thở của cậu ta coi như ổn định, song Tùng Hạ vẫn lo lắng. Cậu bước vào ngồi xuống bên cạnh Thành Thiên Bích, hồi hộp nhìn Đặng Tiêu. Đặng Tiêu là người cuối cùng gia nhập vào nhóm họ, thời gian tu luyện ngắn nhất. Hơn nữa, được tiếp xúc với Ngọc Công Trối rất sớm, là người có năng lượng Camry mang tính hủy diệt cao nhất trong số 6 người, có khả năng hơn 50%. Khi nhìn thấy trên trán Đặng Tiêu chảy ra mồ hôi lớn như hạt đậu, cánh tay trung chảy bất thường, Tùng Hạ biết cậu ta đang đối kháng lại năng lượng của mình, hơn nữa rất vất vả. Tùng Hạ do dự đầy đẩy Thành Thiên Bích. Tôi có nên giúp không? Thành Thiên Bích nhìn Đặng Tiêu, mắt sáng như đuốc. Không, để cậu ta tự làm, cậu ta làm được. Tùng Hạ vội vàng chà tay, có chút đứng ngồi không yên. Có điều cậu chỉ thấy nét mặt Đặng Tiêu hơi nghiêm trọng, chứ không thấy đầu đứng, chắc là không có gì trở ngại. Hai người bên trong và những người đứng bên ngoài phòng thí nghiệm đều hết sức chăm chú nhìn Đặng Tiêu. Nhìn cậu ta, người đầy mồ hôi, làn da nhăn màu xanh thẳm thoát ẩn thoát hiện. Năng lượng thủy khổng lồ tràn ngập cả tầng. Đặng Tiêu cứ như vậy đấu tranh với năng lượng của mình gần nửa tiếng, rốt cuộc đẩy mạnh năng lượng vào hạt nhân. Năng lượng khổng lồ chợt tắt, mọi người biết cậu ta đã thành công. Hơi thở tắc nghẹn hồi lâu, rốt cuộc đã thoát ra. Đặng Tiêu gắng gượng mở mắt, mí mắt mệt mỏi chỉ chực đánh nhau. Thành Thiên Bích dìu cậu ra đến cửa, giao cho Đường Nhạn Khâu, cũng khẽ nói. Đừng nói gì hết, về nghỉ ngơi trước đã. Đặng Tiêu cũng mệt mỏi đến độ không nói được gì. Ráng cười với Thành Thiên Bích và Tùng Hạ một cái, cũng lo lắng nhìn thoáng qua Trang Nghiêu, sau đó bị Đường Nhạn Khâu dìu về phòng. Thời gian của Trang Nghiêu dài hơn so với bọn họ đã tưởng, đã qua 30 tiếng, ngoài trừ Tùng Hạ, Trang Nghiêu là một trong số người tiêu hao thời gian lâu nhất. Tùng Hạ cảm thấy Trang Nghiêu đang cố ý kéo dài thời gian, như thể đang lợi dụng triệt để cơ hội ngàn năm có một đầy. Thành Thiên Bích nhắc nhở 3 lượt, yêu cầu nó đẩy nhanh tốc độ, nó đều làm ngơ. Khi tiến hành đến tiếng thứ 34, có lẽ thể lực của Trang Nghiêu cũng đã đến cực hạn, số cuộc tiến vào thời khắc cuối cùng, giống như Trang Du. Khi nó phóng thích ra năng lượng khổng lồ, cả trong cả ngoài căn phòng thí nghiệm đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt, giống như sợi dây duy trì bị gãy nhẹ một tiếng. Tuy không thấy đau đớn, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy một chút bất an. Trang Nghiêu có vẻ càng ngày càng vất vả, toàn thân dính đầy mồ hôi, như mới vớt từ trong nước ra, khuôn mặt hiện lên thần sắc đau đớn. Tùng Hạ hoài nghi do nó kéo dài thời gian quá lâu, nên lúc này không đủ sức dẫn đường cho năng lượng của mình. Cậu không dám chờ đợi nữa, lập tức đưa năng lượng vào trong cơ thể của Trang Nghiêu. Như cậu đã đoán, tri thức cuồn cuộn như biển tràn ra, lập tức nhồi vào trong óc cậu, khiến cậu xích chút nữa ngã quỵ. Trong đầu Trang Nghiêu đúng là hỗn loạn, tri thức ký ức cái gì cũng có, cậu cố gắng không xem nhưng thật sự không thể lảng tránh. Có điều, tri thức của Trang Nghiêu chiếm đa số trong đầu óc nó, còn ký ức là bị phủ trong đống thông tin khổng lồ này. Cũng không dễ xem như vậy, thỉnh thoảng có mấy ký ức hồi bé của Trang Nghiêu gần như đều có liên quan đến Trang Du, cho dù chỉ nhìn những hình ảnh này. Tùng Hạ cũng có thể cảm nhận được hồi còn nhỏ Trang Nghiêu sùng bái và kính sợ Trang Du đến thế nào. Trang Nghiêu nhất định không muốn cho cậu thấy những thứ này. Tùng Hạ ép mình tập trung tinh lực, giúp Trang Nghiêu khống chế năng lượng trong cơ thể. Anh thấy rồi à? Tùng Hạ giật mình một cái, Trang Nghiêu đang nói chuyện với cậu, chỉ sợ đây là khả năng đặc biệt của dị nhân tiến hóa não bộ, có thể dùng sóng điện não liên lạc với người khác. Trước kia chưa chắc làm được, nhưng trong giây phút năng lượng mạnh mẽ trước đây chưa từng có này, Trang Nghiêu cũng làm được, giống như Trang Du vậy. Tôi chỉ nhìn thấy vô số tri thức, yên tâm, tôi không thấy cái gì không nên thấy. Trong đầu tôi không có gì không nên thấy, chỉ có rất nhiều thứ anh thấy không hiểu. Bây giờ cậu còn tâm trạng nói chuyện với tôi à? Tập trung một chút đi, vì kéo dài thời gian thăng cấp, nên lúc này cậu rất nguy hiểm. Nếu không phải vì chuyện này thì tôi còn muốn ở trong này thêm chốc lát. Trang Nghiêu thở dài một hơi. Kỳ diệu quá, tôi chưa bao giờ thông minh đến vậy. Tôi đã nghĩ thông rất nhiều vấn đề mà trước kia không thể giải đáp. Tùng Hạ vội la lên. Cậu còn lo mình không đủ thông minh à? Trang Nghiêu, đừng tự tiện nữa, tập trung tinh thần, nếu cậu còn muốn sống mà rời khỏi đây. Tôi muốn sống, nhưng tôi thật sự không muốn rời khỏi đây. Đối với một người khát vọng tri thức mà nói thì đây chính là thiên đường. Cậu! Tùng Hạ,

ai cũng tiến vào trạng thái của một dạng điên cuồng. Trang Nghiêu điên cuồng nghiên cứu chế tạo vũ khí, Tùng Hạ điên cuồng chế tạo công cụ phòng thủ bằng năng lượng, những người khác thì điên cuồng tăng cường kỹ năng chiến đấu. Mỗi một lần nâng cao đều có nghĩa hy vọng sống sót của họ sẽ trở nên lớn hơn. Càng đến gần hành trình Thanh Hải, sự sợ hãi trong lòng của họ bắt đầu tiêu tán một cách chậm rãi. Có lẽ họ đã chấp nhận số phận, có lẽ họ đã trải qua quá nhiều sinh tử, này đã chết lặng. Chuyện duy nhất mà họ giờ có thể làm chính là làm hết sức mình. Nghe theo ý trời, Thanh Hải, trung tâm của trận động đất, nguồn gốc của Ngọc Cồn Rủi. Rốt cuộc nơi đó có bao nhiêu bí mật, bao nhiêu cạm bẫy tử vong, bao nhiêu sinh vật hùng mạnh đang chờ đợi. Hãy chờ đến lúc họ đặt chân đến nơi đó, tất cả đều sẽ được công bố. Sau khi vào thu, thời tiết bắt đầu thay đổi thất thường. Có rất nhiều người đã bắt tay chuẩn bị cho mùa đông, làm thịt hun khói, dự trữ lương thực, may quần áo ấm. Bởi vì theo chuyên gia khí tượng của khoa học dự đoán, mùa đông năm nay sẽ đến sớm ít nhất 40 ngày, hơn nữa nhiệt độ sẽ lạnh hơn bất cứ mùa đông nào có ghi lại trong lịch sử nhân loại. Sông băng ở Nam Cực đang nuốt dần đại dương. Cho dù so với đại dương rộng lớn, sông băng lan ra hơn 100 km mới chỉ nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng sau khi bắt đầu mùa đông, nhiệt độ sẽ giảm xuống, tốc độ băng lan sẽ tăng nhanh. Bây giờ chúng ta chỉ có thể trợ mắt nhìn nước biển đông lại thành băng, sinh vật biến dị bắt đi di chuyển vào vùng đất liền. Chúng ta không có cách nào. Đường Đinh Chi dùng một cây anten mảnh chỉ vào màn hình trên tường. Lộ tuyến dịch chuyển của sông băng là Nam Đại Dương, Nam Thái Bình Dương cuối cùng, Bắc Thái Bình Dương. Đương nhiên, không cần chờ đến lúc nó lan đến Bắc Thái Bình Dương. Nếu không, sông băng có thể đi đến New Zealand. Thế giới đã hủy diệt. Liễu Phong Vũ hoa tay múa chân. Xem từ bản đồ thì nó cũng chẳng cách New Zealand được bao xa. Xem từ bản đồ, nó chỉ cách New Zealand khoảng một ngón tay. Thực tế thì là 3.000 km. Có điều, chỉ cần trước khi di chuyển, sông băng lan ra mấy trăm hải lý thì cũng đã có ảnh hưởng hủy thiên diệt địa với sinh vật biển. Nếu xu thế này không thể ngăn chặn, không đến 2 năm, New Zealand và Australia sẽ bị sinh vật biển chiếm lĩnh. Cho nên, tình hình châu đại dương còn ác liệt hơn biển Hoa Nam. Trang Yêu nói, trước mắt thì đúng là như vậy, nhưng họ không có ngọc con rối, chúng ta thì có. Vì tiến hóa mà sinh vật biển sẽ tranh nhau chạy đến Hoa Nam. Chúng ta cách chúng gần như vậy, vì sao lại không đến? Chúng sẽ có một đường biến người dân ở châu đại dương và quần đảo Đông Nam Á thành thức ăn giữ nhiệt, cho đến tận Hoa Nam. Có điều, sinh vật biển ở Hoa Nam vì có ngọc con rối nên tiến hóa sẽ nhanh hơn chúng. Vì cướp đoạt môi trường sống hậu đại, có thể chúng sẽ bùng nổ chiến tranh dưới đáy biển, mà trung tâm của cuộc chiến tranh chính là ngọc con rối. Cho dù chúng có trí tuệ hay không, thì đều có bản năng sinh vật, càng lại gần ngọc con rối thì càng lớn hơn, mạnh hơn, chúng sẽ ham muốn những miếng ngọc đó. Đằng Tiêu vỗ bàn. Giờ thả bom nguyên tử vào Nam Cực đi. Trang Nghiêu lườm cậu ta. Nếu thế, vùng băng sẽ tan, mực nước sẽ dâng lên, chúng ta càng sớm chết. Liễu Phong Vũ không kiên nhẫn gõ gõ bàn. Không phải nói hôm nay nghỉ ngơi à, cậu cho chúng tôi xem thứ này, đây gọi là nghỉ ngơi sao? Vốn định để các anh nghỉ ngơi, nhưng Đại Thái Đường kêu các anh xem cái này. Tôi cho mọi người xem cái này, là vì mọi người hỏi tôi vì sao mùa đông năm nay sẽ lạnh bất thường. Tôi vốn định giải thích mối liên quan giữa đại dương và khí hậu cho mọi người, nhưng mọi người nói nghe không thì không hiểu. Muốn xem bản đồ, Đường Đinh Chi chỉ vào mấy chiếu. Bản đồ đây. Liễu Phong Vũ trợn mắt. Đại tá Đường, anh định chúng tôi làm gì? Nhất định là không phải định gây áp lực Hoa Nam, ngay cả khi Thanh Hải chúng tôi còn chưa đi đấy chứ. Chẳng lẽ là muốn chúng tôi làm thịt bò nướng đi chứ? Không phải. Tôi đến báo cho mọi người. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên kim của nước Mỹ sẽ đến Bắc Kinh trong hôm nay. Hôm nay, Thành Thiên Bích nhíu mày. Anh cần chúng tôi làm gì? Tham gia tiệc liên hoan tư lệnh tạo tổ chức vào ngày mai vì người nước Nga và người nước Mỹ. Mặt khác tôi tự mình đến báo cho mọi người là vì nhân viên đi theo Iron Man, Martian Bedbot kia có một nửa số người là Long Huyết Nhân. Long Huyết Nhân à, nước Mỹ cũng có nhiều Long Huyết Nhân ư? Tôi đã nói qua với mọi người, lúc trước khi phát hiện ra Hải Long, nhân viên kỹ thuật của nước Mỹ giúp chúng tôi dùng kỹ thuật khoan sâu khai thác, đã mang theo một phần máu thịt Hải Long về nước. Số lượng Long Huyết Nhân của họ không nhiều như chúng ta, hơn nữa không có Long Huyết Nhân thuần khiết.